Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 122, dị hỏa tái hiện. Liễu Linh tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Giữa trường chính là quát lên một trận đen kịt cơn lốc. Kèm theo còn có hô lập tức châm chọc âm thanh. Ha ha, Gia Mã Đế Quốc chất thải luyện dược sư môn. Người quán quân này ta muốn định. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy hô lập tức triệu hoán ra một loại màu sắc đen kịt ửng hồng hỏa diễm. Khi hắn cho gọi ra hỏa diễm chớp mắt, Liễu Linh trong tay hỏa diễm loáng thoáng tựa hồ yếu đi mấy phần. Rất rõ ràng, trong tay hắn hỏa diễm dù cho kém xa dị hỏa, nhưng cũng so với Liễu Linh trong tay hỏa diễm phải mạnh hơn một chút. Ha ha, xem ra giờ đến phiên ta Tiêu Mỗ người biểu diễn thời khắc. Nhìn chu vi đủ mọi màu sắc hỏa diễm, Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, tay phải nắm tay giơ lên cao, chậm rãi mở ra, nhảy lên ngọn lửa màu xanh, đột nhiên dựng lên, đột nhiên, toàn bộ quảng trường nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, khô nóng đến người thường khó có thể chịu đựng mức độ. Liền phảng phất thân ở tháp go trong sa mạc, từng sợi ngọn lửa màu xanh, tự Tiêu Sắt lòng bàn tay chậm rãi bay lên, lặng yên, tràn ngập đến Tiêu Sắt trên đỉnh đầu. Hội tụ ra một đóa màu xanh thủy tinh trạng nửa trong suốt to lớn thanh liên. Thanh liên không ngừng xoay tròn. Mà Liễu Linh, hồ lập tức đẳng nhân trong tay cái kia nguyên bản hoan hô nhảy hỏa diễm. Đột nhiên uể oải xuống. Từng đóa hỏa diễm tất cả đều hướng về Tiêu Sắt đỉnh đầu màu xanh hỏa liên hoa cúi đầu. Liền phảng phất đang triều bái quân chủ thần dân. Dị hỏa hiện, vạn lửa dùng. Đây là, dị hỏa. Nhìn Tiêu Sắt trên đỉnh đầu cái kia đóa to lớn màu xanh hỏa liên. Quý khách trên đài cao, Hải Ba Đông, Pháp Mã, Gia Hình Thiên, vân vận, Cổ Hàn năm vị đứng tăng giá cả đế quốc đỉnh điểm bá chủ đồng thời đứng dậy. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn cái kia kỳ dị cảnh tượng, từng cái lộ ra nghiêm nghị cùng thán phục. Cổ Hà hít sâu một hơi, ánh mắt khá là phức tạp nhìn về phía bên cạnh vân vận. Cười khổ nói: Vân Tông Chủ, lẽ nào hắn chính là năm ngoái vị kia nắm giữ dị hỏa đồ thiếu niên sao? Vân Vận chậm rãi gật đầu. Ha ha, có thể cùng hải lão như vậy quen thuộc. Ta sớm nên nghĩ đến là hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn đúng là trẻ tuổi như vậy. Ta nhớ tới hắn đăng ký niên kỷ linh thật giống mới 17 tuổi đi. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Cổ Hà than nhẹ nở nụ cười. Bất đắc dĩ nói, thiên phú xác thực được trời cao chăm sóc. Nhìn Tiêu Sắt trong tay nhúc nhích ngọn lửa màu xanh, dù là lấy vân vận bình tĩnh, bên trong đôi mắt đẹp cũng là không nhịn được xẹt qua một vệt tán thưởng. Như là dị hỏa ngày như vậy địa kỳ vật, cho dù là bản thân nàng, cũng không dám dễ dàng đụng vào. Một bên Pháp Mã cùng Hải Ba Đông nghe được vân vận cùng Cổ Hà nói chuyện, khóe miệng vi giật giật. Trong lòng cảm khái nói, nếu là ngươi chúng biết tên tiểu tử này mới 14, 5 tuổi, phỏng chừng sẽ chấn động không ngậm mồm vào được. Tên tiểu tử này ẩn giấu đến tột cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy không có triển khai ra. Nhìn, trước mắt này tấm vạn lửa thần phục tên tình cảnh, Gia Hình Thiên không nhịn được thở dài nói. Ha ha, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi, nguyên bản ta còn có chút bận tâm. Bây giờ nhìn lại là ông lão ta lo xa rồi. Pháp Mã nâng lên râu dài, hưng phấn cười nói. Từng có lúc, hắn đã từng gặp một lần vạn hoa thần phục tình cảnh. Không nghĩ tới nơi này, lại còn có cơ hội tạm biệt một lần. Pháp Mã năm người phía sau, Nhã Phi, Yểu Dạ, Yểu Nguyệt ba người nghe bọn họ nói chuyện, trong mắt kinh hãi không tên. Tên tiểu tử này, cũng thật là yêu thích ngoài dự đoán mọi người. Nhìn phía dưới muôn người chú ý Tiêu Sắt, Nhã Phi quyến rũ mặt cười, toát ra nụ cười hiền hòa, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái tên này, dĩ nhiên so với Long Gia Gia Càn Lam Nước Viêm còn lợi hại hơn. Miệng nhỏ lẩm bẩm một tiếng, Yểu Nguyệt trong lòng chảy qua một vệt cảm giác vô lực. Nguyên bản còn đang nội tâm an ủi mình chờ thêm mấy năm sau khi lớn lên liền có thể đuổi tới Tiêu Sắt. Hiện nay dị hỏa vừa ra, nàng biết mình là triệt để không hy vọng. Bàn về tuổi tác, người sau là 17 tuổi. Bản thân nàng là 14 tuổi. Tuy rằng tương xoa 3 tuổi, nhưng bất kể là thuấn sát mộc chiến thực lực cường đại, hay hoặc giả là vượt xa liễu linh thuật chế thuốc, nàng đều là thúc ngựa không thể gấp. Hiện nay, nàng cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng Tiêu Sắt còn vẻn vẹn chỉ là một tên nhị phẩm luyện dược sư. Cái tên này sẽ không có hẹp hòi như vậy sao? Nếu không, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi ngã xuống khiểm. Chấm ngoặc kép, trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng né qua. Yểu Nguyệt rơi vào xoắn suýt bên trong. Quý khách tịch một khác nơi góc. Ngồi ở Nạp Lan Kiệt bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên cũng là đứng lên. Giờ khắc này nàng còn chưa từ chấn động bên trong tỉnh táo lại. Tuy rằng sớm biết được Tiêu Sắt nắm giữ dị hỏa, có biết là như vậy một chuyện, nhìn thấy rồi lại là một chuyện khác. Phải biết, lúc trước đồng dạng trong lòng nàng giống như thần linh cổ hà. Thỉnh cầu mấy vị đấu vương cường giả cùng với giáo viên của nàng đấu hoàng vân vận, cũng không từng lấy được dị hỏa. Bây giờ nhưng xuất hiện ở Tiêu Sắt trong tay. Làm sao không để cho nàng khiếp sợ. Trong quảng trường, vạn lửa thần phục tình cảnh cũng là làm cho Tiêu Sắt trong lòng nhìn mà than thở. Nhìn chu vi phóng mà đến từng đạo ngạc nhiên ánh mắt. Hơi rung nhún vai, tay một chiêu, đem dị hỏa rót vào trong dược đỉnh. Những người dự thi kia hỏa diễm, vừa mới hồi phục bình thường. Hừ, hỏa diễm thật thì lại làm sao? Luyện dược sư đẳng cấp sự chênh lệch. Không phải là chỉ dựa vào dị hỏa là có thể bù đắp. Đem màu đen đỏ hỏa diễm rót vào lò thuốc. Hồ lập tức cười lạnh nói. So với Hồ lập tức không có sợ hãi. Liễu Linh sắc mặt có thể nói là khó coi rất nhiều. Lần này vì ở luyện dược sư đại hội rút đến thứ nhất. Để Nạp Lan Yên Nhiên đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn đặc biệt thỉnh cầu lão sư Đan Vương Cổ Hà. Vì hắn tìm được đóa hoa này cấp 5 thú hỏa, vốn là muốn dựa vào này một lần đánh bại Tiêu Sắt. Không được nghĩ, lại một lần làm hề. Hai, trong quảng trường, theo cảnh tượng kỳ dị biến mất, các vị người dự thi tâm cảnh cũng là khôi phục bình thường. Toàn thân tâm đem sự chú ý phóng tới cuối cùng này một vòng thi đấu ở trong. Đem hỏa diễm rót vào lò thuốc, lấy ra dược liệu, để luyện ra nước thuốc. Hoàn thành bước thứ nhất, Tiêu Sắt con mắt chăm chú vào lò thuốc bên trên. Trong đầu nhớ lại La Hán Tùng trong ký ức phương thuốc. Bàn tay chuyển động, tình cờ đem một hai cây dược liệu tập trung vào trong dược đỉnh. Dựa theo phương thuốc ghi chép, chậm rãi để luyện ra cần thiết cái kia phân nước thuốc. Mặc dù đối với này tấm phương thuốc đã hiểu rõ đầy đủ tỉ mỉ. Nhưng Hải Ba Đông chỉ sưu tập đến hai phần dược liệu. Vì lẽ đó Tiêu Sắt không qua loa được. Thua, mất mặt đúng là thứ yếu. Dung linh đan phương thuốc nếu như không còn, vậy hắn nhưng là xin lỗi Mỹ Đỗ Toa nữ vương dành cho giọt kia tinh huyết. To lớn trong quảng trường, giờ khắc này triệt để rơi vào vắng lặng. Tất cả mọi người ở hết sức chăm chú luyện chế từng người trong tay đan dược. Mà nguyên bản có chút tiền náo động đến ghế khán giả cùng với quý khách tịch. Tại đây vắng lặng bầu không khí nhuộm đẫm dưới, âm thanh cũng là từ từ đình chỉ, quả nhiên đều là có lưu lại hậu chiêu. Bất luận là cái nào xuất vân đế quốc quái lạ luyện dược sư, hay là liễu linh tiểu tử kia bọn họ đều có lưu lại lá bài tẩy. Chỉ là so với Tiêu Viêm tiểu hữu vạn lửa thần phục đồ sộ cảnh tượng. Cái kia không thể nghi ngờ như gặp sư phụ, không thể không nói. Có thể ở đồng đại luyện dược sư bên trong gặp phải Tiêu Viêm. Là bọn hắn vui mừng. Đồng thời cũng là bọn họ bi ai. Quý khách tịch bên trên. Nạp Lan Kiệt nhìn phía dưới đang chuyên tâm điều khiển dị hỏa tinh luyện nước thuốc Tiêu Sắt. Không nhịn được thở dài nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.